Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 370, chương 37, hành động. Đông Ba, vô số mỹ lệ khói lửa ở trên bầu trời nở rộ ra. Những thứ này đối với Orihime cùng Nentu đều là phi thường có lực hấp dẫn. Mà Yoruchi đối với mấy cái này ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý. Chỉ là ở một bên uống rượu, âm thầm oán trách, không biết Naruto cái tên kia chạy đi nơi nào. Nói xong, Yoruichi có nhiều thâm ý nhìn ở một bên giả vờ ngớ ngẩn Kurosaki Isin. Nentu cùng Orihime tuy là cũng đùa rất vui vẻ, thế nhưng Naruto không ở bên người dường như luôn là thiếu chút gì. Tasuki liền cùng không muốn nói ra. Có phải hay không giống như Orihime oán trách Naruto không đến? Đều không cái gì bầu không khí các loại thoại ngữ. Điều này làm cho Orihime ở một bên cười trộm không ngớt. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Khói lửa đại hội hoàn mỹ tấm màn rơi xuống. Đoàn người đều riêng trở về mỗi bên nhà. Lúc này Naruto vẫn còn ở thần giới không chối từ lao khổ làm công tác chuẩn bị. Ngày hôm sau, mỗi người đều về tới riêng mình sinh hoạt quỹ tích. Asano cùng Mizuhiro đều đi ra ngoài lữ hành. Tasuki thì thể trong nhà bang cùng với chính mình mẫu thân làm gia vụ. Chỉ bất quá không có việc gì thời điểm còn có thể qua đây cùng Orihime. Nentu ăn chung ăn, tán gẫu một chút gì gì đó. Làm cứu vớt hành động đội viên chủ lực Ichigo. Ở còn sót lại trong thời gian đều ở đây Urahara trụ sở trong lòng đất bên trong nhận lấy Urahara. Đặc huấn, không hạn chế chiến đấu. Đang cùng Urahara trong chiến đấu, Ichigo giống như là một khối hải miên. Không ngừng hấp thu Urahara trăm năm qua chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức chiến đấu. Sado Yasutora ở khói lửa đại hội về sau liền tiêu thất. Không biết trốn ở cái gì địa phương đi tiến một bước củng cố chính mình năng lực. Đặc huấn là nhất định, làm trong đoàn đội mặt một. Khác công kích thủ, lúc này Sado vẫn là quá yếu. Vẫn không có lộ diện Ishida Uryu lúc này đã chơi trở thành chính mình đặc huấn. Một thân Quinji đích thực là vũ trang đã có thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa cũng làm được rồi đi sâu society toàn bộ chuẩn bị. Orihime là trong đoàn đội gian đối âm buông lỏng một vị. Làm trong đội phòng ngự giả cùng trị liệu sư, Orihime đã hoàn toàn hợp cách. Ở Nentu cùng Yoruichi dưới sự chỉ đạo, Orihime so với nguyên tác muốn càng cường đại hơn. Sun Wicker sử dụng phương diện đã tương đối thuần thục. Hơn nữa Tsubaki cái tên kia cũng sẽ không hướng về phía Orihime la to. Chắc là thừa nhận Orihime thực lực, biểu hiện ra tôn trọng. Ở ngày mùng 6 tháng 8, Naruto mới, chỉ có, vội vã từ thần giới chạy về. Bất quá mới vừa vào cửa đã bị Yoruichi níu lấy bên tai. Yoruichi bất mãn nói ra, thành thật khai báo, ở vài ngày đều chạy đi nơi nào. Naruto cũng không phải là người chịu thua thiệt. Trở tay đã đem Yoruichi ôm vào trong ngực, trực tiếp dùng một cái thật dài ẩm ướt toen đem Yoruichi bắt lại. Tuy là Yoruichi màu da là màu nâu, thế nhưng sắc mặt đỏ ửng vẫn là làm gốc tựu da sắc Yoruichi tăng thêm sắc thái. Người đã trở về, Naruto, lúc này Nentu từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nói, Naruto buông ra Yoruichi. Đem đi tới Nentu giống nhau ôm vào trong ngực. Thật tốt khiến cho mấy chuyện xấu. Ở Nentu cùng Yoruichi đều đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm mới xem như buông tha các nàng. Tuy là Orihime không có xuống tới. Thế nhưng Naruto hay là đang thang lầu góc xuất phát hiện ngó giáo giác Orihime. Xuống đây đi, ta đều gặp lại ngươi. Orihime, Naruto cười nói. Orihime đỏ bừng cả khuôn mặt từ phía trên đi xuống. Nói ra, ngươi đã về rồi. Naruto, đã trở về. Mấy ngày nay qua thế nào a? Naruto hỏi, vừa nhắc tới mấy ngày nay. nhất là khói lửa đại hội chuyện ngày đó. Orihime cái tiểu nha đầu này ngay lập tức sẽ đem chuyện mới vừa rồi quên mất không còn một mảnh. Lôi kéo Naruto không ngừng đem thuốc lá này nổi giận trong buổi họp mặt sự tình. Hơn nữa Orihime còn muốn Naruto phô bày đã biết mấy ngày thành quả tu luyện. Tuy là không có đột nhiên gọi ra, Tsubaki cảm thấy hết sức bất mãn. Nhưng nhìn đến Naruto ánh mắt, Tsubaki chỉ có thể đem lời đến khóe miệng có nuốt trở vào. Naruto thật tốt khen ngợi Orihime một phen, sau đó từ bên người xuất ra ba cái chiếc nhẫn màu bạc. Chứng kiến Naruto lấy ra ba cái nhẫn, ba nữ nhân chứng kiến rõ ràng Ân lấy ra nhẫn trên mặt trong nháy mắt vừa đỏ lên. Naruto cười nói ra, cái này ba miếng là ta cho các ngươi làm không gian giới chỉ. Bên trong ta cho các ngươi thả một ít bảo toàn tánh mạng đan dược. Không gian giới chỉ, Yoruichi ngạc nhiên nói, đúng, ta hiện tại dạy các ngươi làm sao sử dụng nó. Nói Naruto đem vật cầm trong tay ba miếng không gian giới chỉ nhất nhất giao cho ba nữ nhân. Tiếp lấy giáo ba nữ nhân đem vật cầm trong tay nhỏ máu nhận chủ. Sau đó cẩn thận giảng giải không gian bên trong chiếc nhẫn đan dược công hiệu. Lúc đầu Naruto còn dự định đem thần giới công pháp cơ bản giao cho ba nữ nhân. Thế nhưng khoảng cách tiến nhập sâu society thời gian chỉ còn lại có một ngày. Loại này tình huống bên dưới Naruto cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngược lại cũng không gấp với trong chốc lát. Leng keng, giữa lúc Naruto dự định mang theo Nento, Yoruchi cùng Orihime đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, cửa chuông cửa vào lúc này vang lên. Naruto mở cửa nhìn một cái phát hiện quả thực Tatsuki đứng ở cửa. Ngươi chừng nào thì trở về. Tatsuki chứng kiến Naruto liền hô lớn, nhạy cảm cùng đào đào lỗ tai, nói ra, có ngạc nhiên như vậy sao? Mời đến a. Nói Naruto liền tránh ra một con đường, để Tatsuki vào nhà, bất quá nhìn Tatsuki cái kia biểu tình kỳ quái. Naruto có loại dự cảm bất hảo, sẽ không phải là chính như Naruto suy nghĩ. Tatsuki hai ngày này đều nương nhờ Naruto trong nhà, cùng Yoruichi, Nento còn có Orihime cướp Naruto làm mỹ thực, một bộ ta không đi ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Bất quá ở số 7 buổi tối, Naruto hãy để cho Orihime đem Tatsuki khuyến về nhà. Bất quá Tatsuki sau khi rời khỏi Orihime xem Naruto biểu tình có điểm kỳ quái. Thùng thùng, đồng hồ treo tường 12 giây báo giờ nói rõ hiện tại đã qua nửa đêm. Naruto nhìn Ichigo nhà phương hướng, nhàn nhàn nói, muốn bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Đứng ngẩn Naruto sau lưng Nento cùng Orihime. Đáp, Yoruchi ha ha tứ biến trở thành hắc miêu đứng ở Naruto đầu vai. Tuy là Yoruichi đã tại Soul Society tiêu thất vào trăm năm, nhưng là vẫn có rất nhiều người đều biết nàng. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Yoruichi ngụy trang là nhất định. Naruto dặn tốt person cùng Đông Đức xem trọng ra. Giống như Nento, Orihime cùng Yoruichi xuất môn, đi ở đi Urahara cửa hàng trên đường thời điểm. Naruto thần thức nhìn chăm chú Ichigo căn phòng xuất hiện nguyên tắc bên trong một màn. Naruto nhìn Ichigo hiện thế hoảng sợ sau đó lại vô cùng tức giận dáng rất là khôi hài. Cũng không khỏi không bội phục Urahara làm lạ bản lĩnh. Yoruichi phát hiện Naruto dị dạng. Lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì Naruto? Naruto cười đem mới vừa nhìn thấy vĩnh viễn một cái đơn giản pháp thuật cho trả lại như cũ đi ra. Một màn này để Yoruichi dở khóc dở cười, nhưng đem Nento cùng Orihime pha trò cười duyên không ngớt. Ồ, xem ra có người so với chúng ta tới trước a. Naruto lại đi vào Urahara cửa hàng thời điểm, liền phát hiện Sado đã đứng ở cửa hàng cửa, liền nói, rất chính xác lúc sau. Naruto quân, Urahara đứng ở cửa hàng cửa, vừa cười vừa nói, Yoruichi và Naruto cùng Urahara sau khi chào hỏi. Orihime nhìn Chu Vi nói ra, Ichigo đồng học còn chưa tới sao? Đang nói liền nghe được lộ khẩu truyền đến Ichigo thanh âm nói. Inoue, Sado còn có Naruto, Nento, các người đây là, còn thiếu một người a. Bất quá cũng sắp đến rồi. Naruto nói rằng, Ichigo quay đầu liền thấy đã đứng ở sau lưng mọi người Ishida Uryu. Ichigo kinh ngạc nói ra, Ishida, ta không muốn thua cho tử thần, cho nên ta cũng muốn đi. Ishida Uryu rất tiếp nói, Urahara lúc này phe phẩy trong tay cây quạt nhỏ, nói ra, thời gian vừa vặn, các ngươi đã quyết định, liền cùng ta tới a. Naruto đoàn người liền theo Urahara đi vào cửa hàng, đi tới trụ sở trong lòng đất, vừa đưa ra liền thấy trên mặt đất để một mặt kỳ quái đại môn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.